Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 649 Oan gia ngõ hẹp, Tô Nham hiện tại vốn có tài phú, cái kia thần hỏa hạt giống cơ hồ là không phải hắn không ai có thể hơn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giới chủ phủ không tham dự, thần hỏa hạt giống có thể thuận lợi xuất hiện tại đấu giá hội bên trên. Tiểu Nham tử, ta hiện tại muốn chạy về giới chủ phủ hướng chính đang bế quan Hồ Diên sống bẩm báo, tự nói ta đã tìm được trộm cướp thần hỏa hạt giống người, đang tại đuổi bắt, như vậy có thể đem Hồ Diên sống cho ổn định, Thiên Bảo Thành cái kia hạt thần hỏa hạt giống mới có thể được một bảo tồn, nếu không, nếu để cho Hồ Diên sống biết rõ thần hỏa hạt giống không có hy vọng tìm về, nhất định sẽ mượn nhờ giới chủ phủ lực lượng đến kiềm chế Thiên Bảo Thành. Mặt khác cái kia hạt thần hỏa hạt giống chỉ sợ muốn có lẽ nhất, trực tiếp bị Hồ Diên sống đạt được. Hà Thu Tiêu nói ra, cân nhắc phi thường chu đáo, như thế tốt lắm. Nếu để cho Hồ Diên sống biết rõ thần hỏa hạt giống đã không có hy vọng, tất nhiên sẽ đem mục đích đánh tới mặt khác một hạt thần hỏa hạt giống phía trên. Tô Nham nhẹ gật đầu, yên tâm đi, Thiên Bảo phòng đấu giá lần này cần đem thần hỏa hạt giống trở thành áp trục bảo vật, Thiên Bảo phòng đấu giá danh dự cực cao, không phải vạn bất đắc dĩ, Hồ Diên sống cũng không dám đi đánh mặt khác một hạt thần hỏa hạt giống chủ ý, dù sao, trước khi cái kia một hạt, đã là Thiên Bảo thành thành chủ lớn nhất nhượng bộ, nói một cách khác, đã hư mất Thiên Bảo phòng đấu giá quy củ. Hạ Thu Tiêu nói ra, có muốn hay không ta thi triển trộm soái mị lực trực tiếp lẻn vào Thiên Bảo trong thành đem mặt khác một hạt thần hỏa hạt giống trực tiếp trộm đi ra, chẳng phải là bớt việc. Hình Ngọc Thông một bộ tự kỷ nói, tốt. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu đồng thanh nói ra, dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem Hình Ngọc Thông, khục khục, nói mà thôi, ngươi lớn như vậy thổ hào, chính là một hạt thần hỏa hạt giống, nhất định là khó không được ngươi. Hình Ngọc Thông không có ý tứ ho nhẹ hai tiếng, hắn tuy nhiên tự cho là trộm soái, lại có quỷ ảnh bước, nhưng là Thiên Bảo phòng đấu giá cái lúc này nhất định là đề phòng sâu nghiêm, tất nhiên có cường đại tiên vương tọa trấn, hắn một cái thiên tiên sơ kỳ, cái này trong lúc mấu chốt đi trộm lấy bảo vật, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Tiểu Nham tử, vốn ta nghĩ đến dựa vào giới chủ phủ lực lượng giúp ngươi làm một cái Thiên Bảo phòng đấu giá bên trên tịch, hiện tại xem ra, dùng thân thể của ngươi giá tiến vào trong đó làm ột cái bên trên tịch cũng là rất sự tình đơn giản, như vậy, chúng ta bây giờ tách ra, ta phản hồi giới chủ phủ, 3 ngày sau ta sẽ xuất hiện tại phòng đấu giá, bất quá chúng ta muốn làm không biết, hết thảy chờ thần hỏa hạt giống đến tay nói sau. Hạ Thu Tiêu nói ra, lão Hạ, ngươi là lo lắng giới chủ phủ có người bái kiến ta, sẽ khiến phiền toái a, ca tự có biện pháp. Hình Ngọc Thông nói xong, chỉ thấy trong mắt của hắn ở chỗ sâu trong, một đạo tử mang hiển hiện mà ra, ở đằng kia tử mang xuất hiện trong nháy mắt, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu thậm chí có ngắn như vậy tạm thất thần, trong nội tâm không khỏi giật mình, cái này ma đồng, quả nhiên không, lại có thể ảnh hưởng người tâm thần. Tử mang bắt đầu khởi động, sau một khắc, tại Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu rung động trong ánh mắt, Hình Ngọc Thông toàn thân khí tức đại biến, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, gần kề thời gian trong nháy mắt, liền triệt để thay đổi mặt khác một bức tôn vinh, trời ạ, không phải đâu. Hai người đồng thời giật mình, trước mắt Hình Ngọc Thông, vô luận dung mạo hòa khí tức lên, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng trước khi căn bản chính là hai người, tốt thần dị dịch dung thuật, cùng ta thủy nhu lực có liều mạng. Tô Nham khen, hắc hắc, làm chúng ta cái này đi, không có thật sự có tài sao có thể đi, đây là ta ma đồng cái khác năng lực, thế nào, ta cái dạng này, mặc dù lại để cho giới chủ phủ bái kiến người lần nữa đứng trước mặt ta, chỉ sợ cũng nhận thức không xuất ra a. Hình Ngọc Thông cười đắc ý đạo, hắn tuy nhiên thay đổi một bộ tôn vinh, nhưng như cũ xuất khí vô cùng, đầy đủ nói rõ cái kia tự kỷ bản chất, ha ha, như vậy, hết thảy nỗi lo về sau cũng chưa có, Tiểu Nham tử, ta hiện tại phản hồi giới chủ phủ, các ngươi trực tiếp tiến vào Thiên Bảo Thành, đi trước Thiên Bảo phòng đấu giá đi bên trên tịch khách quý tư cách, 3 ngày sau chúng ta tụ hợp. Hạ Thu Tiêu cười nói, tốt. Tô Nham gật đầu, bỏ đi Hồ Diên sống đối với mặt khác một hạt thần hỏa hạt giống ý niệm trong đầu, là trọng yếu phi thường, Hồ Diên sống thân là hoàng đình giới chủ nghĩa tử, địa vị cao thượng, nếu như hắn muốn lợi dụng giới chủ phủ lực lượng nhúng tay, thật đúng là không dễ làm. Nhìn xem Hạ Thu Tiêu đi xa bóng lưng, Hình Ngọc Thông nhìn không được lần nữa nhếch nhếch miệng nói, người này Tử La thần thể thật đúng là thật lợi hại, có thể làm cho ta trộm soái thưởng thức người, có thể thật sự không nhiều lắm, đó là đương nhiên. Trời sinh thần thể tu luyện càng gần đến mức cuối lại càng có thể hiển lộ rõ ràng uy năng, tiềm lực của hắn, chỉ biết càng lúc càng lớn. Tô Nham đồng dạng tán thưởng đạo, đối với Hạ Thu Tiêu Tử La thần thể, hắn cho tới nay đều là vô cùng coi trọng, trời sinh thần thể hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá ta như toàn lực thi triển ma đồng, còn không nhất định ai lợi hại hơn. Hình Ngọc Thông sờ lên cái cằm, tự kỷ nói. Đối với hắn cái này hơi có vẻ tự kỷ đích thoại ngữ, Tô Nham thần kỳ không có lộ ra khinh bị ánh mắt, đối với Hình Ngọc Thông ma đồng, hắn cũng rất là cảm thấy hứng thú, theo vừa mới có thể lại để cho chính mình ngắn ngủi thất thần, cũng đủ để nói rõ cái này ma đồng cường đại. Tô Nham biết rõ, trước mắt cái này tự kỷ gia hỏa, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, đi thôi, chúng ta bây giờ chạy tới Thiên Bảo Thành. Hình Ngọc Thông vung tay lên, đem trước mắt dụng cụ pha rượu toàn bộ thu, cái này nhưng đều là bảo bối. Hai người ngự không mà lên, dọc theo lúc đến lộ phản hồi. Trước khi hai người so đấu tốc độ, chạy như điên nửa canh giờ, hôm nay phản hồi Thiên Bảo Thành, cũng không có lần nữa so đấu, mà là nhàn nhã tự đắc, dù sao khoảng cách đấu giá hội còn có 3 ngày thời gian, một điểm không cần phải gấp, vả lại, kiến thức đến tốc độ của đối phương thân pháp về sau, hai người cũng hoàn toàn chính xác không có lại tỉ thí tất yếu. Thiên Bảo Thành, tôn quý, đại khí, xa hoa, đây là cho Tô Nham lưu lại ấn tượng đầu tiên. Trong thành, từng tòa không ngớt phập phồng nguy nga cung điện, có sặc sỡ sắc thái hiện ra, vượt qua xa càng không giới Thanh Thành có thể so sánh, cái này tòa thành, cũng không phải tục. Tô Nham tán thưởng nói, đúng thế, Thiên Bảo Thành sở dĩ nổi danh, là vì Thiên Bảo phòng đấu giá, đây là hoàng đình giới lớn nhất phòng đấu giá, mặc dù tại đây láng giềng mấy đại biên giới bên trong, cũng là số một, hoàng đình giới tại tiên giới tuy nhiên không tính là nhất ngưu biên giới, nhưng so với biên giới cường một ít, tối thiểu nhất không phải càng không giới có thể so sánh. Hơn nữa, mỗi lần cỡ lớn đấu giá hội, tham gia người cũng không chỉ là hoàng đình giới bên trong đích người, mặt khác biên giới đến người, cũng số lượng cũng không ít, tỉ như càng không giới. Hình Ngọc Thông nói ra, rất hiển nhiên, hắn nhìn Trời Bảo Thành cùng với Thiên Bảo phòng đấu giá rất là hiểu rõ. Thiên Bảo Thành có một quy củ, thiên tiên phía dưới là không thể phi hành, đương nhiên, cái này quy củ đối với chúng ta vô dụng, đi thôi. Thiên Bảo phòng đấu giá ta cũng tiến vào qua mấy lần, quen việc dễ làm. Hình Ngọc Thông cười nói, hai người sóng vai mà đi, hướng lên Trời Bảo Thành trung tâm bay đi, mặc dù cách xa nhau khá xa, cũng có thể chứng kiến điểm một chút tinh quang cùng một như là hoàng kim đúc kim loại bảo tháp, trang nghiêm xa hoa, chỗ đó là nổi danh Thiên Bảo phòng đấu giá. Thiên Bảo phòng đấu giá bên trên tịch khách quý, không phải người bình thường có thể đơn giản lấy được, hoặc là có quan hệ, hoặc là có tiền, hoặc là có tuyệt thế trân bảo muốn tại phòng đấu giá đấu giá. Tô Nham cùng Hình Ngọc Thông tiến vào Thiên Bảo phòng đấu giá, trực tiếp gặp được trong phòng đấu giá một cái thiên tiên hậu kỳ lão quản sự, đây là một cái thiên tiên đỉnh phong cao thủ, tại trong phòng đấu giá, rất ký tên nhìn qua. Đem làm Tô Nham xuất ra giá trị 1 tỷ bất tử sinh mệnh tinh tại lão giả kia trước mặt thời điểm, lão giả kia mặt lập tức tự thay đổi, không hề nghi ngờ, Tô Nham rất nhẹ nhàng biến lấy được một cái bên trên tịch khách quý chỗ lịch sự. Hơn nữa nhận lấy phòng đấu giá nhiệt tình khoản đãi. Đấu giá hội bên trong, có tốt nhất khu dừng chân, những này khu dừng chân, mỗi vừa thấy cũng không có so xa hoa, là phòng đấu giá chuyên môn vì như Tô Nham lớn như vậy hồ chuẩn bị đấy. Tô Nham tiện tay liền có thể đủ xuất ra 1 tỷ sơ cấp tiên nguyên thạch giá trị, đủ để nói rõ Tô Nham nội tình, lớn như vậy hộ, phòng đấu giá tự nhiên là sẽ không bài xích, đối với bọn hắn mà nói, là càng ngày càng nhiều. Kẻ có tiền nhiều hơn, mới có thể đem đấu giá hội hiện trường hào khí dơ lên rất cao, phòng đấu giá lợi nhuận cũng thì càng nhiều, điểm này ai cũng minh bạch. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt liền đi qua, ngày hôm nay, cũng là Thiên Bảo Thành náo nhiệt nhất một ngày, rất nhiều người cũng biết, lần đấu giá này hội không đơn giản có tiên khí, còn có hắn bảo bối của hắn xuất hiện. Phòng đấu giá thành lập tại bảo tháp tầng cao nhất, phi thường to lớn, là một cái lộ thiên tràng hình. Nguyên một đám xa hoa chỗ ngồi cũng là hiện lên nửa vòng tròn hình xếp đặt, tại phía trước, một cái rộng thùng thình bàn đấu giá, vô cùng xa hoa cùng xa xỉ. Tại bảo tháp phía trên, dùng vòng tròn cấu tạo nguyên một đám phòng cao thượng, những cái kia phòng cao thượng, liền là chân chính bên trên tịch khách quý gian, ở giữa. Khách quý khu phía sau, có một đầu rộng rãi thông đạo, Tô Nham cùng Hình Ngọc Thông hai người tại một cái mỹ diệu thiếu nữ dưới sự dẫn dắt, đi về hướng chính mình khách quý gian. Phía trước, 5-6 cái mặc huyết sắc quần áo và trang sức tu sĩ chân thành đi tới, cái loại này huyết sắc quần áo và trang sức, lại để cho Tô Nham lông mày trực tiếp nhăn, quá quen thuộc, đem làm Tô Nham ánh mắt rơi vào cái kia trước ngực thêu lên một cái huyết chữ về sau, trực tiếp bắn ra một tia sát cơ, làm sao vậy? Cái này tia sát cơ tuy nhiên yếu ớt, nhưng không giấu giếm qua bên người Hình Ngọc Thông, Huyết Vân Tông người. Tô Nham lạnh lùng nói, không thể tưởng được Huyết Vân Tông người trực tiếp theo Càn Khôn giới lại tới đây, tham gia trận này đấu giá hội, tự là cùng ngươi kết thù kết oán môn phái kia, bọn hắn Tiên Vương đem ngươi đánh vào Lưu Vong giới. Hình Ngọc Thông hỏi, đúng vậy, thật sự là oan gia ngõ hẹp, vậy mà ở chỗ này gặp gỡ. Tô Nham cười lạnh, mấy người kia thực lực có thể không tầm thường, vượt lên đầu cái kia thế nhưng mà thiên tiên hậu kỳ, ngươi muốn báo thù, chỉ sợ có chút khó khăn. Hình Ngọc Thông nói, hừ. Thần hỏa hạt giống trọng yếu nhất, ân oán về sau nói sau. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Huyết Vân Tông sáu người hướng về chính mình bên cạnh khách quý gian, ở giữa đi đến. Tô Nham thu liễm khí tức, cũng theo cô gái kia tiến nhập bọc của mình gian, ở giữa, tiến vào khách quý gian, ở giữa về sau, con mắt không khỏi lần nữa sáng ngời, mắt như vậy tân gian, ở giữa, thật đúng là xa hoa có thể, thoải mái đằng ghế dựa, phía trước, một cái hoàn toàn do thủy tinh chế tác thành một cái ống ánh sáng long lanh màn hình, trong màn hình, đem trọn cái trên đài đấu giá hết thảy đều chiếu rọi ở trong đó, có bảo vật gì đều có thể xem thanh thanh sở sở, thiên bảo phòng đấu giá. Thật là lớn thủ bút a. Mặc dù dùng Tô Nham kiến thức, cũng nhịn không được nửa tán thưởng nói, đó là tự nhiên, đúng rồi, lão hạ làm sao còn chưa tới. Hình Ngọc Thông tùy ý ngồi ở đằng trên mặt ghế, lộ ra tiêu chuẩn lười biếng chi ý, hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền bị mở ra, Hạ Thu Tiêu vẻ mặt mỉm cười đi đến, như thế nào đây? Tô Nham mở miệng hỏi, yên tâm, Hồ Diên sống chính đang bế quan, sẽ không tham dự đấu giá hội, thần hỏa hạt giống sẽ bị công bình cạnh tranh. Hạ Thu Tiêu nói xong, đặt mông ngồi ở Tô Nham bên người, như thế tốt lắm. Tô Nham cười nhạt một tiếng, hắn có 70-80 ức tài phú, không sợ thần hỏa hạt giống còn có thể bay rồi, tiểu Nham tử, ta còn có một tin tức tốt. Hạ Thu Tiêu cười nói, cái gì tin tức tốt? Hình Ngọc Thông đoạt hỏi trước, tại tiên giới rất rất cường đại biên giới bên trong, đều thường xuyên cho người trẻ tuổi một ít lịch lãm rèn luyện cơ hội như vậy, lại tới nữa. Hạ Thu Tiêu ý vị thâm trường nói, đừng mất khẩu vị, nói mau. Hình Ngọc Thông nói, giới chủ cùng hoàng đình giới mấy cái thế lực lớn sẽ tại nửa tháng sau mở ra một cái tiên vương lưu lại huyệt, nghe nói là một cái tiên vương đỉnh phong tiền bối lưu lại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tấn chức giới chủ vị, cái này huyệt bị mở ra, chính là vì cho hoàng đình giới người trẻ tuổi một cái lịch lãm rèn luyện cơ hội, đến lúc đó, tất cả thế lực lớn đích thiên tài đệ tử, giới chủ phủ đích thiên tài đệ tử, đều tiến vào trong huyệt mộ. Hạ Thu Tiêu nói ra, tiên vương đỉnh phong cấp độ lưu lại huyệt, bên trong khẳng định có không ít bảo bối, như vậy lịch lãm rèn luyện, ca tuyệt đối không thể bỏ qua. Hình Ngọc Thông con mắt sáng ngời, cơ hội như vậy, cũng không nhiều, một cái tiên vương đỉnh phong cao thủ, tại tiên giới cũng là cao đoan tồn tại, nhân vật như vậy lưu lại huyệt, ngược lại thật sự là muốn đi vào nhìn một cái, nói không chừng sẽ có đại thu hoạch. Tô Nham khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, hắn hiện tại cần có nhất đúng là tăng thực lực lên, dùng hết mọi thủ đoạn tăng thực lực lên, cơ hội như vậy, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nửa tháng sau, chúng ta cùng một chỗ tiến vào, cũng biết một chút về tiên giới đích thiên tài, có thể thiên tài đến loại tình trạng nào. Hạ Thu Tiêu một cổ hào hùng, mơ hồ bắn ra nhàn nhạt chiến ý,